Xích Tâm Tuần Thiên, tập 511. Sau khi tất cả cảnh vật trước mặt chuyển qua, tầm nhìn của Khương Vọng đã cố định trở lại. Hắn mới phát hiện ra bản thân đã đứng ở phía ngoài sơn môn của Huyết Hà Tông, hoặc là nói động môn. Thứ đầu tiên hiện lên trong tầm mắt là một sườn núi dựng đứng, loang lổ, dấu vết của thời gian. Sườn núi này được gọi là Khổ Hải, thường thuyết phục thế nhân quay đầu. Người Nam Vực đi từ phía đông tới đây, căn bản sẽ không có tiếp tục đi về phía trước nữa. Mặc dù rất khó vượt qua sườn núi này, kể cả các loài chim ở đây cũng đã tuyệt chủng. Sườn núi cao đá cũng dày, cũng không có thua những sơn mạch nổi danh. Nhưng với nhĩ lực của Khương Vọng, hắn vẫn có thể nghe thấy âm thanh thủy triều yếu ớt phía sau của sườn núi cao. Nghe nói phía sau sườn Khổ Hải là một vùng hải vực. Nước biển không thể nhấn chìm nổi một sợi lông ngỗng, vô cùng đắng. Đắng đến mức khiến cho người ta khóc lóc chảy cả nước mắt nước mũi. Cũng có thể rất ít thế nhân tiếp xúc với nó. Lối vào của Huyết Hà Tông là một hang động khổng lồ, mở ra một vách đá trên sườn Khổ Hải. Trước cửa hang có một tảng đá hình dài màu đỏ tươi, ở trên đó có khắc ba chữ lớn màu đen: Huyết Hà Tông. Trước tảng đá này có một quảng trường rộng lớn, lúc này đã không ít người tụ tập tại đây. Tất cả đều mặc võ phục màu huyết sắc đại biểu cho Huyết Hà Tông. Một số đang xếp hàng bày trận, còn một số đang kiểm tra quân giới hình con tàu, và một số thì đang tụ lại một chỗ để thảo luận, và rất nhiều người nữa. Hắn có thể nghe thấy các đệ tử Huyết Hà Tông đang hét lên: thông chi đến các kiếm các chưa? Đó là một hán tử vạm vỡ mặc trang phục huyết sắc, khi thế hùng hồn, đã có kim khu ngọc tùy. Đã thông báo rồi. Bên cạnh có người lớn tiếng đáp lại. Hắn ta tuần tra tới lui, đã thông báo tới người của Tam Hình Cung chưa? Cũng đã thông báo rồi. Cổ Mộ Thư Viện đã thông báo. Người kia suy nghĩ một lát lại nói: trách nhiệm họa thủy là trách nhiệm của Hạ Quốc. Hôm nay Hạ Địa đã trở thành Tề Địa, người Tề Quốc có gánh vác hay không? Lúc này Khương Vọng ấn kiếm tiến về phía trước cao giọng nói: người Tề Quốc đã tới. Mà Tư Chân Quân phía sau hắn chỉ thản nhiên đeo cây cỏ tranh kia ở bên hông, giống như đeo một thanh bảo kiếm tuyệt thế. Tự nhiên có một loại phong tư không thể nói là không nói được thành lời. Thanh âm Khương Vọng rõ ràng nhưng không có chói tai, dễ dàng được truyền khắp quảng trường. Trong lúc nhất thời, tất cả đệ tử Huyết Hà Tông đang vội vàng đều rối rít nhìn sang. Khương Vọng nhìn xung quanh, thái độ ung dung nói: đại tế ta dùng 10 vạn quân tinh nhuệ trấn thủ Trường Minh Quận, để đảm bảo rằng Trường Minh Địa Quật sẽ không có phát sinh bất cứ một biến cố nào. Bản thân Võ An Hầu Khương Vọng ta đại biểu cho Tề Quốc tới chi viện họa thủy, không biết ai là người đứng đầu tại đây. Lúc này người hắn tử vạm vỡ nói chuyện lúc đầu từ trong đám người bước ra, trước tiên hành lễ: tại hạ Du Hiếu Thần Huyết Hà Tông, tạm thời phụ trách việc tiếp đón người cứu viện mọi phương. Nói ra thì đây là lần đầu tiên Khương Vọng tới bái phòng một tông môn, nơi xuất thân của thôn Tâm Nhân Ma Hùng Vấn. Những thủ đoạn quỷ quyệt của thôn Tâm Nhân Ma hồi đó đã lưu lại một bóng đen không hề nhỏ choán. Hùng Vấn cũng có thể được coi là tu sĩ siêu phàm đầu tiên dẫn hắn đến bờ vực của sự sống và cái chết, và từ đó duyên phận quán và nhân ma cũng đã bắt đầu. Hắn đang định trò chuyện mấy câu với Du Hiếu Thần thì Tư Ngọc An phía sau lưng hắn đã tiến lên một bước, trực tiếp hỏi: Huyết Hà Chân Quân đang ở đâu? Nếu diễn đạo cường giả không muốn bị nhìn thấy thì không thể có khả năng nhìn thấy họ được. Tư Ngọc An bước ra, Du Hiếu Thần mới có thể nhìn thấy ông ta. Hiển nhiên hắn đã nhận ra vị Nam Vực đại nhân vật này, vội khom người hành lễ: bẩm Tư Chân Quân, tông chủ nhà ta đã vào họa thủy. Tư Ngọc An liếc nhìn hắn ta một cái liền biết chân tướng. Ngươi là đệ tử của Bành Sùng Giản sao? Bành Sùng Giản, tả hộ pháp Huyết Hà Tông, chính là Bàn Sơn chân nhân tiếng tăm lừng lẫy. Thần thông Bàn Sơn là một trong những loại thần thông phổ biến. Ở trong lịch sử có rất nhiều cường giả nhờ nó mà thành danh. Ngay cả hải tộc hiện tại cũng có cường giả lấy thần thông bàn sơn làm chiêu bài của mình. Nhưng mà từ xưa tới nay, bất kể tộc nào, ở trong số những người được mở thần thông bàn sơn, không có ai có thể sánh được với thành tựu của Bành Sùng Giản. Có thể nói là đệ nhất bàn sơn. Du Hiếu Thần cung kính trả lời. Bàn sơn chân nhân chính là gia sư. Ngài muốn tiến vào họa thủy có phải không? Ta dẫn đường cho ngài. Không cần. Ta và Võ An Hầu cùng tiến vào họa thủy. Bây giờ thông báo với các ngươi một tiếng. Tư Ngọc An hờ hững phất tay áo cùng Khương Vọng biến mất tại chỗ. Từ núi Thiên Mục tận vách Khổ Hải, ông ta đương nhiên có thể trực tiếp mang Khương Vọng hạ xuống họa thủy. Nhưng ông ta vẫn muốn đi từ trước sơn môn của Huyết Hà Tông tiến vào. Đó là sự tôn trọng đối với Huyết Hà Tông. Bởi vì bản thân Huyết Hà Tông chính là môn hộ dẫn tới họa thủy. Đi qua gia trạch nhà người ta, không có đạo lý không lên tiếng chào hỏi. Tiếng thủy triều gào thét. Khi Khương Vọng hồi thần lại, hắn đã xuất hiện ở trên bầu trời một vùng thủy vực cùng với Tư Ngọc An. Những cảm xúc phức tạp ập tới từ bốn phương tám hướng, những nhận thức tiêu cực vô tận cố gắng xâm nhiễm thần hồn. Vì vậy Khương Vọng mới biết bản thân đã tiến họa thủy trong truyền thuyết. Tư Ngọc An trực tiếp dẫn hắn đi xuyên qua môn hộ, bỏ qua những thủ tục rườm rà khi tiến vào họa thủy. Bầu trời là một đám mây đen của những cảm xúc tiêu cực, và một tia cảm xúc tiêu cực cô đọng trong từng đám mây đó cũng đủ khiến cho một tu sĩ nội phủ đạo tâm kiên định phải phát điên. Nếu ném tu sĩ ngoại lưu cảnh đạo đồ kiên định vào hắc vân, e rằng khó mà trụ được quá một khắc. Nhưng họa thủy dưới chân hắn không quá giống như là những gì hắn đã thấy trước đây. Hận thù tột cùng, oán hận không thể tiêu giải, ghen tị vĩnh hằng, mặt trái của toàn bộ thế giới đều hội tụ về nơi đây. Họa thủ lẽ ra phải cực kỳ phức tạp, căn bản không thể miêu tả bằng một màu sắc cụ thể nào được. Nhưng họa thủy ở đây lại có một sắc thái cụ thể đặc trưng, có thể nhìn thấy rõ ràng, đỏ thẫm như là máu vậy. Họa thủy này, Khương Vọng lẩm bẩm. Ánh mắt Tư Ngọc An trong suốt, dò xét tất cả các bên, tùy ý hỏi. Làm sao? Không giống với thứ ta đã thấy trước đây. Khương Vọng nói. Đáng lẽ không nên là màu đỏ phải không? Tư Ngọc An nói. Huyết Hà Tông có một câu tông huấn. Màu đỏ của họa thủy chính là máu của nhân tộc chúng ta. Ta nói vậy, ngươi hiểu không? Khương Vọng nhất thời trầm lặng. Hắn vốn vẫn luôn cảm thấy cái tên Huyết Hà này có chút tà dị. Lại cộng thêm ấn tượng định sẵn cho Hùng Vấn mang đến trước đó, và cả những loại độc môn tạo thuật có biểu hiện tương đối hung ác của Huyết Hà Tông như là Phệ Hồn Huyết Diễm, Đỗ Quyền Khấp Huyết. Cho dù biết là Huyết Hà Tông là thiên hạ đại tông trấn thủ họa thủy, nhưng mà trong lòng hắn vẫn luôn có ấn tượng không tốt. Nhưng hôm nay hắn mới biết tại sao Huyết Hà Tông lại được gọi là Huyết Hà Tông. Đến bây giờ hắn mới thấy được sức nặng của hai chữ Huyết Hà. 54.000 năm trước, có một vị cường giả vĩ đại thân kiếm cả ba phái đạo Nho, Phật, lập ra một tông môn ở trên vách Khổ Hải, lưu lại truyền thừa. 300 năm sau, họa thủy hỗn loạn. Người này tiến lên phía trước, một mình trấn áp họa thủy, đại chiến 103 ngày, kiệt sức mà chết. Sau khi chết, máu tươi hóa thành huyết hà, vĩnh viễn ngăn cách phía trước họa thủy. Không ai biết danh tính vị cường giả đó. Tông môn mà người này lập ra từ đó đổi tên thành Huyết Hà Tông, cũng không còn ai nhớ được cái tên ban đầu của tông môn này nữa. Tất cả các vị tông chủ Huyết Hà Tông các thời đại đều được gọi là Huyết Hà Chân Quân, chính là để tưởng nhớ tới vị cường giả vĩ đại này. Tu sĩ Huyết Hà Tông từng đời dũng cảm tiến về phía trước, dùng máu tươi dẫn tưới. Dòng Huyết Hà này dần dần trở thành dòng giới hà để ngăn cản họa thủy. Rất nhiều đạo thuật Huyết Hà Tông sau này đều bắt nguồn từ dòng Huyết Hà này. Tư Ngọc An nói, vùng hải vực ngươi đang nhìn thấy tại đây, mặc dù là Huyết Hà, nhưng nghiêm khắc mà nói vẫn thuộc về họa thủy, nhưng nó đã thay đổi bản chất của họa thủy ở một trình độ nhất định, đồng thời tuyến phòng ngự đầu tiên để ngăn chặn họa thủy. Ông ta quay người lại, chỉ vào một cánh cửa ánh sáng lơ lửng ở trên khắp trời cao. Ở đó là Hồng Trần Chi Môn. tuyến phòng thủ thứ ba để ngăn chặn họa thủy. Chúng ta vừa mới từ nơi đó xuyên tới đây. Mặc dù hắn chỉ trải qua một giây phút xuất thần đã tới họa thủy, không đủ thời gian để cảm nhận được quá trình đi xuyên qua hồng trần chi môn, nhưng có lẽ cánh cổng này với tính chất gần như là tương tự với vạn chi yêu môn. Vậy phòng tuyến thứ hai là gì? Khương Vọng hỏi. Tư Ngọc An không nói chuyện, chỉ vỗ vỗ thanh kiếm cỏ bên hông, lại nhìn về phía hắn. Khương Vọng bây giờ mới hiểu. Là người. Là vô số tu sĩ trong thế gian giống như Tư Ngọc An và hắn vậy. Vừa nghe họa thủy sinh biến, liền rút kiếm nhanh chóng tới đây. Máu nhân tộc làm thành giới hạ, biển nhân giới làm giới hải, nhân cốt thành đê đập. Cho dù họa thủy vạn vạn năm, cũng không thể xâm nhập nhân gian. Khương Vọng đè chặt thanh trường kiếm trong tay, đuổi theo quá khứ nghĩ đến hiện tại, chỉ cảm thấy trong lòng dâng trào. Hàng ngàn hàng vạn năm qua, những người bảo vệ nhân gian đều là những câu chuyện anh hùng. Trong khi hai người đang nói chuyện, Tư Ngọc An đột nhiên quay đầu lại. Khương Vọng cũng nhìn theo, chỉ thấy một bóng người dần dần ngưng tụ thành thực thể, xuất hiện trên bầu trời huyết hà bị mây đen bao phủ. Người này thoạt nhìn chỉ là một thanh niên bình thường, tướng mạo bình thường, thậm chí có chút đần độn vụng về, hoặc một thân nho phục tú sắc đơn giản, không có khí chất phong lưu, nhưng mà lại có một loại phong thái ôn nhu. Nhưng có thể xuất hiện ở đây vào lúc này, và theo cách này, thì làm sao có thể tầm thường được chứ? Ông ta tiến đến chào hỏi Tư Ngọc An trước, ôn cần, lễ độ nói. Tư các chủ, tình hình nơi này như thế nào? Tư Ngọc An cười khổ một tiếng đáp lời. Trần tiên sinh, ta cũng vừa mới tới. Thân mặc y phục nhì nho sinh lại có thể khiến Tư Ngọc An tôn làm tiên sinh. Mang họ Trần, thân phận của người này đã quá là rõ. Trừ viện trưởng cộ mộ cổ thư viện Trần phát ra, thế còn là ai nữa? Khương Vọng tò mò đánh giá vị đương thế đại nho đã viết bách kiếp sinh tử không quay đầu lại. Thế gian sư phàm có tuyệt đỉnh, chỉ cảm thấy quân tử như ngọc, không nhìn ra được một chút khí tức kiêu ngạo nào. Ngay cả khi ông ta là một nhân vật tuyệt đỉnh đứng trên đỉnh cao của sự phi thường, ông ta cũng sẽ không bao giờ để bất kỳ một người bình thường nào cảm thấy áp lực. Cái gọi là gió xuân lướt nhẹ qua mặt chính là để diễn tả cảm giác mà ông ta mang đến cho người khác. Nếu như năm đó sư huynh Vương Trường Tường còn sống, phải chăng huynh ấy cũng có thể trưởng thành thành một nhân vật có khí chất như vậy? Trần Phác thở dài nói. Quy mô hỗn loạn họa thủy lần này lớn hơn rất nhiều so với bình thường. Ta phải đích thân đến xem, nếu không ta không thể ngủ yên. Ta cũng vừa mới nhận được tin, Tư Ngọc An nói. Nói là đây là lần đầu tiên trong suốt trăm năm trở lại. Thủ đoạn của Trần Quân tất nhiên là phi phạm. Khương Vọng bị ông ta mang tới mà không hề biết lúc nào ông ta thuận tay lấy được tin tức rồi. Trần Phác khẽ nhíu mày. Hoắc tông chủ ở trong phòng sao? Người mà ông ta hỏi tới đương nhiên tông chủ Huyết Hà Tông. Tên thật của Huyết Hà Chân Nhân, Trần Quân đương thời, là Hoắc Sĩ Cập. Tư Ngọc An nói. Còn chưa tìm được, chắc là ông ta đã đi sâu vào trong. Trần Phác gật đầu, sau đó nhìn về phía Khương Vọng. Vị tiểu hữu này là đệ tử mới của Tư các chủ sao? Tư Ngọc An cười nói. Ta cũng muốn đấy, nhưng hắn không thèm để ý đến lão tông nhỏ nhoi của ta. Lại điểm đến ta. Rốt cục là ai thù dai hơn ai đây? Khương Vọng chỉ giả vờ như là không nghe thấy, tiến lên hành lễ. Vãn bối là người của Tề quốc Khương Vọng, nghe nói họa thủy sinh biến, nên đặc biệt xin Tư Chân Quân cho ta cùng đi. Dù chỉ là một chút sức lực nhỏ nhoi, vãn bối cũng muốn đóng góp một chút. Hậu sinh khả úy. Trần Phác khen một tiếng, rồi nói, tình thế cấp bách, Tư các chủ, mời. Thực ra ông ta hoàn toàn không biết gì về Đại Tề Võ An Hầu nổi danh trong thiên hạ. Ngày thường ông ta cũng chỉ vùi đầu vào kinh điển trong thư viện, rất ít hỏi chuyện thiên hạ. Lần này nếu không phải vì họa thủy hỗn loạn, thì ông ta cũng sẽ không có xuất quan. Lời khen ngợi của ông ta tuy vô cùng đơn giản, nhưng cũng không khiến cho người ta cảm thấy quá loa lấy lệ, mà lại cảm thấy nhận được một tình cảm rất chân thành ẩn chứa trong đó. là thực sự cảm thấy cao hứng cho tiền đồ của người trẻ tuổi này. Tư Ngọc An cũng nói, mời. Hai vị cường giả diễn đạo đồng loạt cùng nhau tiến vào nơi sâu thẳm của hỏa thủy. Thân mình chìm trong phù quang lơ lửng, khung cảnh dập khuôn không ngừng lướt qua trước mắt. Tuy cùng đồng hành với hai vị đương thế chân quân, nhưng mà Khương Vọng không hề có một cảm giác vô tư không đo lắng. Thay vào đó, cảm giác khủng hoảng khi đối mặt với nguy cơ của hắn càng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Nói ra thì mặc dù ở một nơi nguy hiểm như hỏa thủy, nhưng mà lại có các chủ kiếm các Tư Ngọc An, viện trưởng mộ cổ thư viện Trần Phác làm người đồng hành. Thêm vào đó còn có một huyết hà chân quân Hoắc Sĩ Cập đã tiến nhập hỏa thủy trước. Có tận ba vị chân quân ở đây. Nghĩ thế nào đi nữa, thì cũng là không có bất cứ một nguy hiểm nào mới đúng. Thế nhưng nghĩ lại thì, địa phương như vậy, một nơi nguy hiểm như thế nào mới có đáng để ba vị chân quân vội vàng xông tới chứ? Kiếm quang chiếu sáng vạn dặm, rất nhanh đã vượt qua huyết hà. Hỏa thủy quen thuộc lại rơi vào trong tầm mắt Khương Vọng một lần nữa. Những cảm xúc tiêu cực tại đây cũng nồng đậm hơn gấp 10 lần. Hỏa thủy cho Khương Vọng một cảm giác rằng nó rộng hơn biển lớn rất nhiều. Chỉ có điều lúc này có vẻ hơi chật chội một chút. Trời nối liền với nước, sóng đục dâng trào. Giữa những cơn sóng lớn màu sắc phức tạp là những khí tức vô cùng kinh khủng. Những con quái vật với hình dáng khác nhau, chìm chìm nổi nổi. Tất cả những câu chuyện kinh dị trên thế gian lúc này đều trở thành hiện thực. Có nhân diện lang chu, có huyết kiếm chu nho, có xà phát mỹ nhân, hoặc bay, hoặc nhảy, hoặc khóc hoặc gầm gừ, bi ca huyết lệ, ai thanh kích hữu. Ba phủ nhìn tầm, ba phủ tầm nhìn, cũng là xâm chiếm cả tri giác. Điều càng đáng sợ hơn nữa là lực lượng của những con quái vật này đều từ cấp độ thần lâm trở lên. Khương Vọng tự hồ như là trở lại Sơn Hải Cảnh. Không, so với những yêu thú trong Sơn Hải Cảnh kia còn đáng sợ hơn rất nhiều. Bởi vì lực lượng thần lâm chữa cấp độ cơ bản của chúng. Trong số những quái vật đáng sợ này, có rất nhiều tồn tại với sức mạnh ở cấp độ động chân. Thậm chí là, ở phía xa, hình bóng khổng lồ vươn ngang trời biển kia, rõ ràng sở hữu diễn đạo chi uy. Phần thân trên của con quái vật này có hình người, cơ bắp như dãy núi, gân cốt tựa như là mãng, sáu cánh tay với sắc màu sắc và chiều dài bất đồng. Ở mỗi cánh tay cầm một loại vũ khí khác nhau, theo thứ tự là đao, xoa, chày, chùy, rìu và roi, múa như là mưa gió, rung chuyển cả đất trời. Nhưng ở phía trên cổ lại là một cái đầu lâu, có xương cốt, không có máu thịt. Một đống giòi bọ chất đống như là núi, bay tới bay lùi trong hốc mắt trống rỗng. Phần thân dưới của nó là một cái đuôi mãng xà to như đỉnh núi. Ở trên thân mãng xà màu đen là những tà văn màu xanh lục giống như là diêu động, khiến cho người ta muốn ói. Một vị cường giả diễn đạo khoác trên mình bộ áo bào màu đỏ như là máu, đang đại chiến với nó. Đánh đến nỗi sóng cuốn cả nước lên bầu trời, ngũ hành bị đảo ngược. Vô số quái vật xung quanh bị giết và bị thương. Vị cường giả chân quân khoác trên mình bộ áo màu đỏ tươi như máu kia, chắc chắn là huyết hà chân quân hoặc sĩ cập. Và con quái vật đáng sợ kia. Thậm chí tất cả những con quái vật có thể nhìn thấy trong tầm mắt đều thuộc về họa thủy, là một ác quan độc nhất chỉ thuộc về họa thủy. Thế Tôn đã nói, hễ ai có tà niệm, tư tưởng ích kỷ đều là ác quan. Ta không thể dùng tâm đắc quả, sao có thể đoạn bỏ được? Hậu thế Phật môn tôn giả tất như niệm. Ở trong Bồ Đề Chú Thể có nói rằng, ác quan giả, ác chi cụ giả. Giải thích rằng những ác quan mà Thế Tôn nói tới là biểu tượng cụ thể của ác trên thế gian này, và không có sự tồn tại nào phù hợp với hai từ ác quan hơn những cái con quái vật trong vùng họa thủy đây. Ác quan giả, vô tri, vô thức, vô tưởng. Những tồn tại thần ni minh chi bình thường bắt buộc phải có linh trí phi phàm. Nhưng những họa quái này thì khác. Chúng không tồn tại bất kỳ một linh trí nào cả, chỉ có bản năng chém giết và lực lượng. Điều này đúng với cả những họa quái có lực lượng cấp độ động chân và cấp độ diễn đạo. Ngay cả trí tuệ cũng không tồn tại, thì tất nhiên là không thể có đạo đồ. và không có thứ gọi là nhận thức thực sự về thế gian, nhưng chúng vẫn có thể đến gần động chân và thậm chí cả diễn đạo. Đó là bởi vì nhận thức của chúng về thế gian vốn là từ thế gian này. Những tiêu cực của toàn bộ thế gian trong cả vạn vạn năm nay sẽ có bộ dáng như thế nào? Hôm nay Khương Vọng coi như đã nhìn thấy một góc. Trần Phác bước chân đến đây, chứng kiến một màn này, động tác tùy ý lật trường hướng lên, giống như là một vị thiên thần chống đỡ bầu trời. Bạch khí vô biên ngưng tụ thành vân hải, hóa thành một bàn tay cực lớn che phủ cả bầu trời, hướng thẳng lên bầu trời. Toàn bộ bầu trời bao gồm cả biển hắc vân tiêu cực kia, trực tiếp được nâng cao lên cả ngàn thước. Tất cả mọi thứ trước mắt bỗng trở nên thật rõ ràng thông suốt. Chân mày của vị viện trưởng của bộ cổ thư viện này vẫn không hề giãn ra, bởi vì ngay sau đó rất nhiều ác quan đã lao ra từ họa thủy, lấp kín chỗ trống trong tầm nhìn. Hoắc tông chủ, Trần Phác cao giọng hỏi, vẫn chưa tới kiếp thời, tại sao đã xuất hiện nhiều ác quan đến vậy? Ta cũng không biết, 3 ngày trước đã phát sinh biến hóa, ta tới chấn giết ở chỗ này, nhưng mà càng giết càng nhiều. Hôm nay con lục tí nhân xà này đột nhiên xuất hiện, đã dẫn tới sự biến hóa của toàn bộ họa thủy. Huyết Hà Chân Quân vừa chiến đấu vừa trả lời, đầu tiên cứ xử lý bọn này sạch sẽ cái đã, rồi lại truy tìm nguyên nhân sau. Nếu không dẫn Bồ Đề Ác Tổ xuất hiện ở trước thời hạn, đại sự sẽ hỏng hết. Cái danh Bồ Đề Ác Tổ này hiển nhiên là 10 phần nghiêm trọng. Không chỉ Trần Phác, mà cái cả biểu tình của các kiếm chủ của Tư Ngọc An cũng là trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều. Tự mình cẩn thận. Tư Ngọc An chào hỏi Khương Vọng một tiếng, sau đó cầm kiếm cỏ trong tay tiến đến phía trước một bước. Sau khi bước ra một bước này, tất cả mọi thứ trước mắt ông ta, bao gồm mây, trời, bao gồm họa thủy, bao gồm ác quan, bất kể là ở cấp độ thần lâm hay là ở cấp độ động chân, toàn bộ đều rạn nứt, đứt làm 2 phần. Một kẽ hở âm u tối tăm rõ ràng xuất hiện ở trên bầu trời, không biết dẫn đến nơi nào. Ầm một tiếng. Giờ phút này, họa thủy vạn hoàng bị bổ ra, đột nhiên trở nên rõ ràng, không còn phức tạp, kể cả những tiêu cực ở trong đó cũng đều bị chém đứt. Lấy cỏ tranh làm kiếm, chém trời phá biển, giơ tay giết vô số ác quan. Chân quân chi uy chính là như vậy. Khương Vọng lúc này chỉ cảm thấy sống lưng toát mồ hôi lạnh, không khỏi suy nghĩ tại sao trước đây hắn lại dám ăn nói ngang ngược với một nhân vật như vậy, lấy hắn dũng khí ở đâu vậy. Nhưng mà dù trong lòng có muốn ngàn suy nghĩ, nhưng hành động quán lại không hề chậm chạp nửa phần. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn đã rút kiếm, tung người phi về phía trước. Ác quan phía trước như biển cả, kiếm quang quán lại chiêu diêu. Hắn chủ động muốn tới họa thủy, đương nhiên không phải là muốn ở dưới vây cánh của người khác từ đầu đến cuối, mà là muốn góp một phần lực lượng của mình vào đây. Cho dù nơi này có nguy hiểm đến đâu, trách nhiệm siêu phàm chính là nằm ở chỗ này. Tuy rằng không có uy thế của diễn đạo, nhưng mà cũng có 3 thước lợi hại. Lại nói Khương Vọng rút kiếm đánh thẳng vào phía đám ác quan, đang muốn hiển lộ mũi nhọn, đột nhiên thiên địa biến dời, nhân gian thay đổi. Một thân ảnh mặc trang phục như là nho sinh, sừng sững như núi, bỗng nhiên xuất hiện ở phía trước. Ông ta xuất hiện rất đột ngột, nhưng mà sau khi xuất hiện, cảm giác đột ngột này cũng đã bị xóa đi. Sự tồn tại của ông ta giống như đã trở thành quy tắc vốn có của phương thế giới này vậy. Ông ta tiện tay đưa ra sau cản lại. Người trẻ tuổi, đây không phải là chiến trường của ngươi, lui lại đi. Khương Vọng vốn không cảm nhận được bất cứ một sức mạnh nào, nhưng bản thân đã không tự chủ được mà lui về sau 300 trượng. Người này nếu muốn giết hắn, chỉ sợ hắn cũng chẳng hề hay biết gì. Đây là vĩ lực cỡ nào? Khương Vọng cũng chưa lấy lại tinh thần. Người đột nhiên xuất hiện này chỉ về một điểm ở phía trước lệnh nói. Tử tội! Khương Vọng vẫn không phát giác được dao động lực lượng. Nhưng mà một mảng lớn ác quan kinh khủng trong tầm mắt liền trực tiếp biến mất, hóa thành khói xanh. Trong đó không ít thần lắm, cũng không ít động chân. Trong khoảnh khắc, toàn bộ thủy vực chỉ tràn đầy khói xanh lượn lờ, như là đàn hương bị lửa đốt, lăng đãng ở trên không trung. Hôm nay bên trong họa thủy này, quả thực là cao nhân tụ tập. Những đại nhân vật đỉnh cấp ngày xưa đạp khắp vạn dặm cũng khó gặp, hiện giờ đã hết người này đến người khác ra sân. Người mới tới này là ai? Nhìn uy thế này chẳng hề kém cạnh Trần Phác và Tư Ngọc An. Khương Vọng đang chấn động trước sức mạnh của diễn đạo cường giả. Phỏng đoán thân phận người đến, Bỗng nhiên trong lòng có một cảm giác, hắn xoay người đi chỗ khác, liền nhìn thấy một nam tử không quá nổi bật đang tò mò đánh giá. Người này mắt ngắn, mũi rộng, ngũ quan quả thực khá là bình thường. Cả người hắn ta mặc trường sa màu trắng gạo, ở phía sau tà áo là một chuôi kiếm dài 6 thước, vỏ kiếm gần như là kéo trên mặt đất, khiến cho thân hình nhỏ bé, làn da ngăm đen càng thêm hiện rõ. Nhưng cử chỉ quán ta lại rất lễ phép, hắn ta lên tiếng chào hỏi Khương Vọng trước. Bị nhân tên là Hứa Di Danh, là môn nhân của Cổ Địa Cung, theo gia sư đến đây trợ giúp họa thủy. Các hạ là... Nếu Hứa Di Danh là môn nhân của Cổ Địa Cung, như vậy thân phận vị cường giả mang cao quan mặc thắt lưng rộng kia cũng đã rõ. Đại tông sư Pháp Gia Trần Quân đương thời, người chấp trường Cổ Địa Cung, Ngô Bệnh Dĩ, đây chính là đại nhân vật khó lực. Dù lực lượng của thần lâm không thể khinh thường, huân hầu bá quốc cao quý không tả nổi, thì đứng trước những đại nhân vật đứng trên đỉnh cao nhất của siêu phàm thì chẳng khác nào là dòng suối nhỏ gặp biển cả cả. Khương Vọng đáp lễ. Tại hạ Tề Quốc Khương Vọng, hôm nay hân hạnh gặp Hứa huynh. Dáng dấp Hứa Hy Dành tuy không ưa nhìn, nhưng khí tức nội liễm, thần quang cô đọng. Chỉ nhìn những gợn sóng họa thủy không ngừng bị tịnh hóa dưới chân, liền có thể nhìn ra được cấp độ lực lượng quán ta. Ở bên trong thần lâm, chắc chắn là cũng là cường giả, hơn nữa đến là gần động chân rồi. Người chính là Khương Vọng à? Ánh mắt Hứa Dì Dành lộ ra kinh ngạc cười nói, quả nhiên là trẻ tuổi, quả thực là thiên kiêu tuyệt thế vậy. Khương Vọng vội vàng khiêm tốn nói, không dám nhận, không dám nhận. Tam Hình Cung chính là thánh địa Pháp Gia, Hứa huynh xuất thân vọng tộc, rất có khí chất. Bây giờ không phải lúc nói chuyện phiếm. Hứa Hy Dành nghiêm túc nhìn về phía thủy vực nơi xa. Lúc này bốn vị diễn đạo chân quân là tông chủ Huyết Hà Tông, Hoắc Sĩ Cập và các chủ kiếm các Tư Ngọc An, viện trưởng Cổ Bộ Thư Viện Trần Phác, cung chủ Cổ Địa Cung Ngô Bệnh Dĩ đang chém giết kịch liệt với ác quan. Kiếm Tư Ngọc An liền mở thiên địa, Ngô Dĩ Bệnh ngôn xuất pháp tùy, hai người một trái một phải thong dong bước từng mảnh lớn ác quan bị hủy diệt như cắt. Thủy triều ác quan dập trời đang giảm bớt với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Huyết Hà chân quân Hoắc Sĩ Cập đã đại chiến 3 ngày 3 đêm ở họa thủy, chiến lực vẫn không thuyên giảm, gần như là để ép Lục Tý Nhân Xà cao chừng ngàn trượng kia mà đánh. Giờ phút này 3 vị chân quân liên tiếp đuổi tới, chia sẻ áp lực to lớn của thế giới họa thủy, liên tiếp đánh đổ 3 cánh tay của ác quan cấp diễn đạo này. Thế giới vô căn trong Bồ Đề Tọa Đạo, Bồ Đề Tọa Đạo Kinh chính là thế giới họa thủy này. Nó được hình dung là ác niệm mọc thành bụi, địa ngục không đáy. Khác với Ngô Dĩ Bệnh vừa đến đã động thủ, Trần Pháp thì lặng lặng nhìn qua bầu trời một lúc, sau đó mới rời mắt nhìn về phía Lục Tý Nhân Xà. Ánh mắt kia vừa mới rơi xuống, trong hốc móc đen thẫm như là sơn động của ác quan kinh khủng này liền dấy lên ngọn lửa trắng xóa. Ngọn lửa này mang theo khí tức rộng lớn, uy nghiêm vô biên. Ánh lửa chiếu sáng hốc mắt giống như là vực sâu của Lục Tý Nhân Xà. Đống ác giòi chất chồng như là núi kia, không ngừng dãy rủa. Ở bên ngoài lớp vỏ mập mạp có mây xám chui ra, hóa thành hơi khói, khiến cho người ta rối loạn. Đó là tồn tại đáng sợ có tên suối quầy. Có cự vật nhanh chóng cắn nuốt lẫn nhau, cơ thể bành trướng lên, thậm chí có thể cắn nuốt ngọn lửa trắng kia. Nhưng sự dãy rủa, sức mạnh của bọn chúng lại càng khiến cho hỏa diễm trắng lóa thiêu đốt mãnh liệt hơn, nóng rực hơn, sáng lạn hơn. Chỉ trong một chớp mắt, ngọn lửa đã đốt khắp 2 hốc mắt đen ngòm này, thậm chí bắt đầu lan ra khắp đầu. Không gian xung quanh Lục Tý Nhân Xà cũng theo đó mà bóp méo, để lộ ánh sáng hỗn loạn. Đây là chân hòa nho môn, đại lệ tế. Chúng ta không thể tiếp tục như vậy. Hứa Hy Dành lớn tiếng nói. Bị nhân đến họa thủy, không phải chỉ để nhìn, thưởng thức kỹ nghệ tông sư, mà là vì muốn cống hiến sức lực của mình cho nhân tộc. Có thể là một tấc là được một tấc công lao, có thể tranh một thước là một thước dũng mãnh. Trước mắt đại nghĩa, đại trượng phu há có thể tiếc thân. Ta muốn rút kiếm giết ác quan, Khương huynh có muốn đồng hành không? Nói hay lắm, Khương mỗ sao có thể tụ tại phía sau được chứ? Khương Vọng nghe đến nhiệt huyết sôi trào, nhịn không được nói. Hứa huynh chuẩn bị giết mấy tên? Trong lòng hắn hào khí ngút trời, có tâm muốn tỉ thí với Hứa Hy Danh, xem ác quan chết dưới kiếm của ai nhiều hơn. Một tên, Hứa Hy Danh hung tợn nói. Dứt lời liền rút thanh kiếm dài 6 thước, một bước nhảy ra, nhốt chặt một ác quan cấp độ thần lâm, hung ác đại chiến. Trong lòng Khương Vọng tuy không nói gì, nhưng mà kiếm quang trên tay nhất chuyển, nhốt chặt một con ác quan. Với thực lực bây giờ quán, ác quan cấp độ thần lâm bình thường, hắn khiêu chiến một lần 3 hay là 5 con, không phải là vấn đề. Nhưng họa thủy không phải là nơi để khoe khoang. Hứa Hy Danh xuất thân ở Tam Hình Cung, có nhận biết tương đối với họa thủy và còn cẩn thận như vậy. Hắn cũng là phải biết lưu giữ thực lực để ẩn, để ứng đối với biến hóa, không biết mới đúng. Trước mắt ác quan bị kiếm quang nhốt chặt này là một kẻ mặt xanh đanh vàng, toàn thân đầy đủ lông dài, thân thể giống vượn, có mắt giống ưng, tốc độ của nó vô cùng nhanh, cầm đao ở trong tay giống như là xé gió vậy. Ác quan không có ý thức, không có suy nghĩ, đao thuật lại vô cùng điêu luyện. Điều này quả thực là hiện tượng khiến cho người ta khó lòng hiểu được, nhưng mà lại có thể thực hiện ở họa thủy. Trong Sơn Hải dị thú chí được lưu truyền ở đất Sở, có một phần tên là dị thú kinh, miêu tả rất nhiều dị thú, hoặc có thực, hoặc chỉ là truyền thuyết. Tề Quốc cũng có dị thú chí, là một trong những quyển sách thông thường ở Tắc Hạ Học Cung, ghi chép rất nhiều vấn đề liên quan đến các loại dị thú. Ngoài ra về tu la, ác quỷ cũng đều có thư tịch ghi chép lại. Nhân loại vốn am hiểu việc ghi chép lịch sử, tổng kết quá khứ. Duy chỉ có hình tượng ác quan họa thủy là chưa từng được biên soạn thành sách, bởi vì bọn chúng không có hình dạng nhất định, chỉ có tướng mạo dữ tợn, biến hóa đủ các loại khác nhau, như là âm ba thiên hình vạn trạng, cũng là thường có hình thù giống nhau, nhưng mà chỉ có ác quan là chưa từng xuất hiện hai con có hình thù hoàn toàn giống nhau. Đương nhiên bên trong thế giới họa thủy này, ngoại trừ cực ác cụ hiện là ác quan ra, thì cũng có vài tồn tại đặc hữu, ví dụ như thú tai ách, địch nhân lớn của thiên hạ có tên là phỉ. Phỉ thú chân chính còn mạnh mẽ hơn phỉ xuất hiện ở bên trong Sơn Hải cảnh rất nhiều. Năm đó gia chủ Cách Thị tiến vào cách phỉ để bắt ấu phỉ, kết quả chân nhân một thời đã từ đó không còn tin tức. Vậy nên lúc sau mới có chuyện cách phỉ tiến vào Sơn Hải cảnh liều lĩnh mà bắt phỉ thú. Cũng chính vì như vậy nên đối với sự nguy hiểm của họa thủy, Khương Vọng từ sớm đã biết được 1-2. Có điều, nghe nói có nhiều hơn, cũng không bằng nhìn tận mắt. Đến tận khi ác quan mênh mông như là biển, trải rộng ra trước mắt, ác quan cấp độ thần lâm, thậm chí động chân bị thiết trù lên. Khi ác quan cấp độ diễn đạo lay động đất trời, người gặp mới có thể biết được vì sao hiểm địa trên thế gian nhiều khôn kể, nhưng mà chỉ có nơi này đã được xưng là cực ác. Phật nói là không có dễ, đạo gọi nó là nghiệt hải. Các loại kiến thức nhân đạo được Khương Vọng tiện tay thi triển, nhẹ nhõm áp chế con ác quan ở trước mặt này. Sau 3 lần vung kiếm liền bị hắn nhẹ nhàng cắt cổ. Ác quan mặt xanh vừa rồi có uy thế kinh người, sau khi đầu lìa khỏi cổ liền lập tức nổ tung, hóa thành một dòng nước rơi xuống. Có điều dòng nước này cũng vô cùng trong, không hỗn loạn như họa thủy. Bởi vậy, ước chừng có thể nhìn thấy con đường hình thành khái quát của ác quan. Mặt trái của thế gian hội tụ đều rơi vào thế giới vô căn này, cuối cùng ngưng tụ thành họa thủy. Khi những mặt trái bên trong họa thủy này tích lũy, gom góp thêm một trình độ nhất định, sẽ sinh ra ác quan. Lúc này Khương Vọng mới hiểu được ý nghĩa của câu mọi khổ vui trên thế gian đều là nghiệt, cực ác không chỗ đi, thần quỷ đều kiêng kỵ. Trong Tĩnh Hư Tường Nhĩ Tập, lúc ở Tắc Hạ Học Cung, hắn đã từng được học qua với Tần Liễm. Tần Liễm cũng dạy rất tốt, có điều đọc 100.000 lượt cũng không bằng thực sự thấy 1 lần. Khương Vọng vừa giết áo ác quan, vừa nhìn về phía phương hướng Hứa Di Thành. Vị chân truyền Tam Hình Cung vóc người không lớn, hai tay cầm kiếm dài 6 thước, vừa đúc chém ngang lưng của con ác quan trước người, mặt chân sau vừa nhấc lại đi ngăn cản một con ác quan khác, vẫn là giam cầm, chọc kiếm, phá giải. Động tác quán ta ngay ngắn trật tự. Mỗi một bước, mỗi một kiếm đều giống như là có quy định nghiêm ngặt. Mặc dù dáng dấp hắn ta không ưa nhìn, trường sam vàng nhạt cùng màu da đen nhánh, thân hình ngắn nhỏ cùng với trường kiếm 6 thước đều không cân đối, nhưng động tác hắn ta lại rất trật tự, tràn đầy mỹ cảm. Nhìn hắn ta giết ác quan, giống như đang xem thư gia đặt bút, họa sĩ vẽ tranh, mỗi một bước đều có phương pháp riêng biệt. Sao lão gia lại tới đây? Những thứ này xấu quá. Bên trong phế tích tiền cung, cháu biết Bạch Vân đồng tử đã tỉnh dậy từ lúc nào. Hiện gión đang ghé vào nóc nhà Vân Tiêu Các quan sát thế giới bên ngoài. Vừa xem, tiểu tử mập mạp này liền lập tức che mặt. Nơi này bây giờ có lẽ cũng không thể gọi là phế tích tiên cung. Sau khi được tiên cung lực sĩ sửa chữa ngày đêm, màng kiến trúc tiên cung đang tọa ngụ ở trong ngũ hải của Khương Vọng đã trở về trạng thái miễn cưỡng, có thể nhìn được. Đương nhiên công năng của những kiến trúc kia vẫn chưa có tiến triển chân thực gì. Trong trí nhớ của người có thế giới họa thủy sao? Khương Vọng hỏi. Bạch Vân đồng tử lộ ra dáng vẻ mê man. Hình như có, mà hình như cũng không nhớ rõ. Đồng tử đã từng đón khách ở Vân Đỉnh Tiên Cung, kế thừa nhân quả Tiên Cung, luân hồi mấy đời nối tiếp nhau, ký ức đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn một chấp niệm là phải thúc hưng, tiền phục hưng Tiên Cung. Cuối cùng, ở bên trên chỉ Vân Sơn, tiền thân tan thành mây khói, chỉ còn một sợi nhân duyên gửi ở Tiên Cung, tạo thành tiên linh. Bạch Vân đồng tử bây giờ và đồng tử đón khách trước kia hoàn toàn không phải là một người, thậm chí ta cũng không thể được xem như là người. Nhưng vẫn có một số ít ký ức mấy đời của đồng tử đón khách cùng ký ức của chính tiên cung còn lưu lại. Những lúc chạm đến từ ngưỡng mẫu chút sẽ ngẫu nhiên thức tỉnh. Ví dụ như những manh mối liên quan đến các kiến trúc của Vân Đỉnh Tiên Cung, ví dụ như là tiên phương kinh, ví dụ như là phương pháp luyện thế, luyện chế tiên cung lực sĩ, đều là những mảnh vỡ ký ức của anh ta. Bây giờ bên trong họa thủy cũng có rất có thể sẽ lấy được một chút ký ức liên quan. Khương Vọng nghĩ thăm dò nói. Bồ đề ác tổ sao? Nghe thấy bốn chữ này, cơ thể Bạch Vân đồng tử đột nhiên run lên, sau đó mê mang nỉ non. Hỗn nguyên, tà tiên. Hỗn nguyên tà tiên. Khương Vọng không ngờ đã nghe thấy một cái tên mới. Đây cũng là vị kia. Bạch Vân đồng tử ôm đầu. Ta không nhớ. Cái tên hỗn nguyên tà tiên này khiến hắn vô thức liên tưởng đến hai chữ đạo tặc đã từng nhìn thấy trên ký thần bia. Lúc ở Mẫn Hợp Miếu, sau khi trao đổi qua với Đồ Hổ, hắn vẫn cho rằng đạo tặc là miệt xưng Vân Đỉnh Tiên Cung dành cho đạo môn. Bởi vì Đồ Hổ đã từng nói Vân Đỉnh Tiên Cung bị hủy diệt có liên quan đến đạo môn. Lời này có mấy phần có thể tin được. Nhưng mà bây giờ hình như có khả năng khác. Dù sao người lấy tiên làm tên cũng hiếm thấy. Đó vẫn là một ấn ký tươi sáng của thời đại tiên cung. Có liên quan đến đạo tặc sao? Khương Vọng hỏi. Ta không biết. Bạch Vân đồng tử sầu mi khổ kiểm. Tiên chủ lão gia, ta không biết. Ta chỉ biết là ta chưa từng gặp đạo tặc. Nếu như gặp ta sẽ nhận ra. Người không nhớ gì cả. Sao nhận ra được? Ta sẽ sợ. Bạch Vân đồng tử đáng thương nói. Bây giờ ngài chỉ nói hai chữ này thôi cũng khiến ta sợ rồi. Nếu thực sự gặp được ta chắc chắn là bị dọa chết đấy. Lời này quả thực là có lý. Khương Vọng nghĩ. Triệu Huyền Dương cũng không phải. Hắn ta chắc chắn không phải. Tiểu đồng tử khẳng định. Trong lòng Khương Vọng càng thêm nghi hoặc. Triệu Huyền Dương là đệ tử chính tông của đạo môn. Nếu như nói tiên cung xem đạo môn là tặc, vậy Triệu Huyền Dương cũng là đạo tặc mới phải. Bây giờ Bạch Vân đồng tử nói Triệu Huyền Dương không phải. Vậy chẳng đã Đồ Hổ nói dối. Nhưng mà ông ta cần gì phải như vậy? Hơn nữa, khi thời đại tiên cung bị hủy diệt, đạo môn cũng bị ảnh hưởng. Những gì Xương Tiên Quân Hứa Thu từng trải qua kia chính là bằng chứng. Rốt cục thì trong này có vấn đề gì không muốn người khác biết được đây? Rốt cục một phần của đoạn lịch sử nào đã bị chìm trong sương mù? Đối với thế giới họa thủy này, người còn nghĩ được tin tức hữu dụng gì không? Tiên chủ lão gia, ta muốn ngủ. Người ngủ đi. Khương Vọng mệt tâm kết thúc đoạn đối thoại ở trong ngũ phù hải. Chắp vá lịch sử, tìm kiếm chân tướng, đây đều là việc có thể khiến cho người ta kiệt sức, nhất là đối với tiểu tiên đồng Bạch Vân ngây ngốc này, cái gì cũng chỉ là nhớ được một đoạn ngắn. Bởi vậy có thể thấy, Sử Đao Tạc Hải là tác phẩm vĩ đại đến nhường nào, có thể đánh bắt những mảnh vỡ lẻ tẻ trong dòng sông thời gian để phục hồi một đoạn lịch sử. Từ Mã Hoành là nhân vật lợi hại cỡ nào. Khương Vọng cũng tự biết mình không có tài năng phục hồi được lịch sử, nhưng hắn quả thực không thể không để ý đến những manh mối có liên quan đến thời đại tiên cung. Dù rằng chúng chưa chắc có thể tin được, dù sao bây giờ Vân Đỉnh Tiên Cung cũng đang ở trong ngũ phù hải quán, hắn nhận chỗ tốt của tiên cung rất khó để hoàn toàn rũ sạch nhân quả. Sương tiên quân ngày xưa nay ở đâu? Dù Tạ Ai thực sự là truyền thế trùng tu, nhưng mà thời đại của Hứa Thu đến từ Tạ Ai, trong khoảng thời gian này đã trải qua bao nhiêu năm tuế nguyệt. Không nói đến việc chú tâm đi tìm kiếm, nếu mà nếu gặp được manh mối liên quan thì cũng không thể nào bỏ qua. Có câu nói, người không muốn đi xa thì không thể đi được đủ xa hơn. Bản thân Khương Vọng là người luôn nhạy cảm với các nguy cơ. Khương huynh, Khương huynh. Trong tai nghe được giọng nói của Hứa Di Danh, lại là từ phía dưới truyền đến. Dưới nước sao? Khương Vọng đè ép suy nghĩ về tiên cung, vừa huy kiếm chạm diệt ác quan trước mặt, vừa cúi mặt nhìn lại. Bên trong họa thủy màu sắc phức tạp, một điều nam hài trắng trắng mập mập, dáng dấp không khác gì Bạch Vân Đồng Tử, đang nằm ngửa trong nước, dùng đôi mắt đen nhỏ lúng liếng không một chút tình cảm nhìn hắn. Nhìn hắn nhìn qua, kẻ này bỗng nhìn nhếch môi, cười để lộ ra hàm răng trắng đều chỉnh tề. Tuy Khương Vọng và Hứa Di Danh mỗi người tự chiến đấu phần mình, nhưng mà đều vô thức duy trì một khoảng cách nhất định để có thể giúp đỡ lẫn nhau bất cứ một lúc nào. Dù sao thì ác quan cấp độ động chân ở đây cũng không ít, thậm chí phạm vi chiến đấu của bọn họ từ đầu đến cuối vẫn không vượt qua chỗ đứng lúc đầu của Khương Vọng, cứ như vậy đi vòng chém giết ác quan cấp độ thần lâm. Nơi xa, bốn vị chân quân đương thời giết đến họa thủy quần quận. Bên này Khương Vọng cùng Hứa Di Danh cũng chưa từng ngừng kiếm, duy trì tốc độ ba hơi diệt sát một con ác quan. Nhưng mà giờ phút này Khương Vọng đã buông lỏng cảm giác, lại không hề tìm thấy thân ảnh của Hứa Di Danh. Nơi xa, uy thế của mấy vị chân quân vẫn còn, nhưng không gian xung quanh lại không còn người nào khác. Hứa Hy Danh đã đi đâu? Thậm chí Hứa Hy Danh là đã từng tồn tại sao? Bởi vì giờ khắc này nhãn thức không thấy, nhĩ thức cũng không bắt được, tâm thức thì cũng không có cảm giác gì. Một người mà không tồn tại ở mọi cảm giác thì thực sự là tồn tại sao? Mặc dù trước đó hắn đã từng đối thoại với Hứa Hy Danh, cũng nhìn thấy quá trình hắn ta chém giết ác quan, nhưng mà những câu trao đổi kia, những hình ảnh kia là thật sao? Sống lưng Khương Vọng bỗng phát lạnh. Nhất là khi nhìn thấy tiểu nam hài trắng mập đầy hiếu kỳ dưới nước này, trái tim quán lập tức dựng lên cổ họng. Rõ ràng một khắc trước hắn còn đang trao đổi chuyện về ác quan với Bạch Vân Đồng Tử, vậy thứ dưới nước này là cái gì? Hắn gần như lập tức làm ra phản ứng, trước tiên đã lấy kiếm che chở bản thân, sau đó tĩnh tâm nhìn rõ ngũ phù hải, cũng không vừa phát hiện ra vết tích xâm lấn gì, cuối cùng còn nhìn thấy được Bạch Vân Đồng Tử đang nằm ngáy o o ở trong vân tiêu các nữa. Tiểu mập mạp này chẳng biết đã làm cho mình một cái giường nhỏ bằng mây từ lúc nào, cứ vậy mà nghênh ngang đặt trong địa điện. Ở hai bên còn có mấy thứ đồ chơi như là ngựa gỗ, đu dây các loại. Giờ phút này anh ta quấn chăn nhỏ, mặt béo đỏ rực, còn ngáy nữa, mặc dù tiếng ngáy rất là nhỏ. Khương Vọng thở dài một hơi, tiểu tiên đầu béo này mặc dù không có tác dụng gì lớn, nhưng mà dù sao cũng ở với hắn đã lâu, tóm lại vẫn còn chút tình cảm. Hắn đang muốn rút kiếm giết vào dưới nước, chém tên ác quan ngụy trang giả mạo kia, thì sắc mặt của Bạch Vân tiểu đồng ở trên giường mây bỗng nhiên biến thành bầm đen. Toàn bộ cơ thể cứng ngắc trong nháy mắt, chẳng còn một chút khí tức nào, hiển nhiên đã biến thành một cỗ thi thể. Thay mật đổi đạo, hay là trực tiếp bị xóa bỏ? Cùng lúc đó, tiểu hài mập ở dưới họa thủy lập tức chui trên mặt nước, khóc hù hù, cả người ướt sũng nhà về phía Khương Vọng. Tiên chủ lão gia, hù chết tiểu đồng rồi. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và thật giả là gì? Hy vọng mọi người sẽ biết ở trong tập sau. Xin chào nhé. Và bạn nào còn thức thì một lát nữa thì có một tập Ma Tôn ngắn nữa mọi người nhé. Xin chào anh em.